nữ nhân như vậy chúng ta đã thấy nhiều. Hiện tại nói không muốn, chốc nữa sẽ cầu các đại gia sủng ngươi. Thiên Tuyết Miêu, đi ra. Hét lớn một tiếng, lúc sau Thiên Tuyết Miêu cả người trắng như tuyết xuất hiện tại cánh rừng, meo meo ô một tiếng, như hổ rình mồi nhìn mấy người kia. Ai u, không nghĩ tới còn là một triệu hoán sư cơ đấy. Chật chật, đại gia ta thích nhất nữ triệu hoán sư. Nhìn thực lực đi, triệu hoán sư tam tinh cơ đấy. Chật chật, thật không tồi. Hừ, biết ta là triệu hoán sư, còn không mau cút đi. Lát nữa ta đánh các ngươi tẻ ra quần. Nhìn thấy Thiên Tuyết Miêu, Hoàng Bác Nguyệt không còn hoài nghi gì nữa, người bị bắt được hóa ra là Tiêu Vận. Phong Liên Dực liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, hình như là người của phủ trưởng công chúa. Đúng vậy, là nhị tỷ tỷ của ta. Hoàng Bác Nguyệt liếm liếm khỏe miệng, ôm Hoàng Kim Thánh Hổ lui lại về phía rừng cây ngồi xuống. Chương 354, Hồng Liên Tôn Thượng, 8. Đúng vậy, là nhị tỷ tỷ của ta. Hoàng Bác Nguyệt liếm liếm khỏe miệng, ôm Hoàng Kim Thánh Hổ lui lại về phía rừng cây ngồi xuống, thuận tiện hướng Phong Liên Dực vây vây tay, lại đây. Ngươi không định ra tay sao? Phong Liên Dực đi qua, ngồi xuống bên người nàng, xuyên qua đám thực vật cành lá xum xuê dày đặc, có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ của Thiên Tuyết Miêu. Hoàng Bác Nguyệt vuốt một lọn tóc, nói, nhị tỷ tỷ ta là triệu hoán sư tam tinh, rất lợi hại, sao lại cần ta ra tay đây? Lời nói này âm dương quái khí, vũ, ý nói kỳ quái. Phong Liên Dực nhìn nàng, trong lòng âm thầm nghĩ, rốt cuộc nàng ở trong nhà phải chịu khổ sở gì mà có thể đối với thân tình lạnh nhạt như vậy. Meo meo ô. Bên kia Thiên Tuyết Miêu đột nhiên kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài về phía sau, nặng nề ngã nhào trên mặt đất. Đúng ở nơi mà nó vừa đứng thẳng, Hoa Ban Báo Lôi thuộc tính hùng dũng oai vệ ngồi xổm xuống. Hoa Ban Báo Lôi thuộc tính, thập giai linh thú. Trong nhắc mắt sắc mặt Tiêu Vận trắng bệnh, từng bước lui về phía sau. Ngươi, các ngươi đừng làm bậy, các ngươi có biết ta là ai không? Cha ta phò mã đương triều của trưởng công chúa Tiêu Viễn Trình. A, phò mã của trưởng công chúa. Ngươi là nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn, Bác Nguyệt quận chúa. Một tên lính đánh thuê đột nhiên hỏi. Tiêu Vận hiện không rõ ràng tình huống cho lắm, không dám tùy tiện nhận bừa, ngây người một chút, tên lính đánh thuê hung thần ác sát nói, hừ, trưởng công chúa Huệ Văn năm đó làm hại đại ca của ta chết thảm, ta còn không tìm nàng tính sổ. Hôm nay nàng nữ nhi của nàng rơi vào tay ta, thật sự là báo ứng. Tiêu Vận vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, lại vừa dấy lên một chút hy vọng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, hoàn hảo mới vừa rồi không có giả mạo nàng còn tưởng rằng Huệ Văn trưởng công chúa thật sự hiền huệ. Một cái cựu nhân cũng không có, hiện tại xem ra, cũng không hẳn vậy. Ta đương nhiên không phải nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn. Nương ta làm sao có thể là cái loại tiện phụ không biết xấu hổ, là nàng đoạt cha ta khiến cho nương ta phải làm tiểu thiếp, làm ta biến thành thứ nữ, ta cũng hận chết nàng. Tiêu Vận vội vàng nói. Tên lính đánh thuê hừ lạnh, muốn lừa gạt ta, không có dễ dàng như vậy. Là thật. Ta thật không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Thực ra Bắc Nguyệt quận chúa lần này cũng cùng đi theo chúng ta, ngươi muốn báo thủ, ta có thể mang ngươi đi tìm nàng. Tiêu Vận cấp bách vội vã quính quắng nói, vì bảo vệ tính mạng, cái gì cũng có thể làm. A, Bắc Nguyệt quận chúa cũng tới. Tên lính đánh thuê vừa nghe, lập tức vuốt cằm suy tư. Người xung quanh nói, Hoắc lão lục, ngươi tính sao? Cô nương này trắng trẻo vậy, sao không đùa giỡn nữa rồi? Sao có thể chứ? Hoắc lão lục cười hắc hắc, nói, cô bé, vậy Bác Nguyệt quận chúa lớn lên như thế nào? Có xinh đẹp hơn người không? Đẹp. So với ta đẹp hơn nhiều. Lúc này, Tiêu Vận hoàn toàn không muốn hơn Hoàng Bác Nguyệt về tư sắc, dùng hết từ ngữ để hình dung Hoàng Bác Nguyệt. Thành Lâm Hoài người cũng biết, Bác Nguyệt quận chúa cùng trưởng công chúa Huệ Văn quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra. Trưởng công chúa Huệ Văn năm đó đã là đại mỹ nhân số 1 số 2 tại đại lục, Bác Nguyệt quận chúa sao có thể kém? Chương 355, Hồng Liên Tôn Thượng, 9. Hoắc lão lục nghe xong, mắt phóng ra tinh quang, đối người của chính mình nói, thế nào? Có muốn nếm thử tư vị tôn quý của quận chúa hay không? Những lính đánh thuê trời sinh liền đi chung quanh hoành hành, trong mắt cũng không có quy củ cùng luật pháp, vừa nghe có mặt hàng rất tốt, cũng dục dịch. Hoắc lão lục, có Bác Nguyệt quận chúa, cô nương này cũng không có thể bỏ qua, Bác Nguyệt quận chúa kia bất quá 12-13 tuổi. Sao có thể giống như vưu vật tiêu hồn này? Một tên lính đánh thuê đi tới bên người Hoắc lão lục,

Đám dòng binh này vẫn chưa thấy Hoàng Bắc Nguyệt xuất thủ, bởi vậy cũng không mấy sợ nàng. Một tên dòng binh cứng cổ nói, hừ. Tứ hải dòng binh đoàn của chúng ta đều là cao thủ, viên lão đại của chúng ta cũng không phải là người dễ chọc đâu. Tên to con đó dám vũ nhục Nam Dự quốc chúng ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt hắn. Tuy nhiên hiện tại ta sẽ làm thịt các ngươi trước. Hoàng Bác Nguyệt nói xong, hướng qua Phong Liên Dực nói, bớt lo chuyện của người khác đi. Ừ, tầng xương lạnh trên mặt Phong Liên Dực thoáng cái đã tan ra, hắn cười nói. Lúc này Hoắc Lão Lục dùng ánh mắt càn rỡ nhìn chằm chằm vào nàng, việc đó khiến hắn nhất thời mất hứng, bởi vậy mới ra tay. Lòng tự ái của nha đầu này rất mạnh, hơn nữa vô cùng kiêu ngạo, thời điểm nàng động thủ chỉnh người, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ, tránh lại làm cho nàng tức giận. Đám dòng binh kia vừa nghe nàng nói liền lộ vẻ mặt khinh thường, chỉ bằng một tiểu nha đầu như ngươi sao. Tên dòng binh kia còn chưa nói hết câu, bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt đã hiện ra ngay trước mặt hắn, nắm đấm không chút lưu tình đánh ra. Tên dòng binh vừa mới nói chuyện lập tức bay ra ngoài, răng hỏa lẫn với máu theo đó văng tung tóe. Mi, đại khái là răng môi lẫn lộn đấy giờ. Nhãn quang lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt khẽ đảo qua đám người vẫn còn đang sững sờ, khoái đao chạm luận ma, dạ. Ý chỉ việc làm quả quyết, có thể nhanh chóng chọn lựa các biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề phức tạp. Một thanh băng vũ màu trắng chợt xuất hiện trong tay nàng, đám dòng binh còn chưa kịp định thần đã bị băng vũ quét qua. Nhất thời, thanh âm thảm thiết liên tiếp vang lên, một đám người tính cả Hoắc Lão Lục đang trọng thương đều té lăn trên mặt đất. Ta kháo! Nha đầu này cũng quá lợi hại đi. Mấy tên dòng binh lồm cồm bò dậy, vội vàng triệu hoán thú của mình ra, chỉ là... Có thần thú Hoàng Kim Thánh Hổ ở đây, linh thú nào lại dám can đảm bước ra. Mấy tên triệu hoán sư lập tức hoảng hốt, mấy tên cao thủ võ đạo thì may mắn hơn, bọn họ không cần triệu hoán linh thú, trực tiếp lấy ra vũ khí, ý đổ xông lên chiến đấu với Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt cười lạnh một tiếng, lấy trứng chọi đá, thật là một đám người không biết tự lượng sức mình. Ba tên cao thủ võ đạo cùng nhau xông lên, Hoàng Bác Nguyệt vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, khỏe miệng có chút dương lên. Ý cười lánh khóc như ẩn như hiện. Chương 357, chim sẻ ở đằng sau một. À, đám người phía sau Tiêu Vận đột nhiên kêu thảm một tiếng, tay chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Đám cao thủ võ đạo thoáng sửng sốt, trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một tên triệu hoán sư ở phía sau chợt hô to, băng linh huyễn điểu. Là băng linh huyễn điểu một trong ngũ linh. Trốn, chạy nhanh đi. Nàng ta ít nhất cũng là cựu tinh triệu hoán sư đó. Mấy tên triệu hoán sư biến sắc bỏ về phía sau chạy trốn, chỉ đáng thương cho đám cao thủ võ đạo không biết sống chết kia. Bọn hắn còn chưa kịp quay đầu lại chiêm ngưỡng dung nhan của một trong ngũ linh băng thuộc tính băng linh huyễn điểu thì đã bị nó há miệng nuốt vào trong bụng. Một tên cũng không cho chạy thoát. Hoàng Bác Nguyệt trầm giọng hạ lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Băng linh huyễn điểu chỉ mới ăn vài người, còn chưa có thỏa mãn, băng rực vỗ một cái. Thân thể lập tức hướng về phía đám triệu hoán sư đang chạy trốn bay tới. Nó rõ ràng đang chơi trò mèo vờn chuột, đem đám người này chơi đùa đến mức ngay cả ý định tự sát cũng có, sau đó lại từ từ nuốt bọn họ vào bụng. Băng linh huyễn điểu từ khi nào lại nghịch ngợm như vậy nhỉ? Hoàng Bác Nguyệt nhìn trong chốc lát rồi mới xoay người hướng Tiêu Vận đi tới. Tiêu Vận hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, lúc này lại nhìn thấy Hoàng Bác Nguyệt đi qua, nàng ta nhất thời cảm thấy khó thở. Cả trái tim cũng sợ đến mức muốn vọt ra khỏi cổ họng. Tam tam muội, ta mới vừa rồi chỉ là sử dụng quyền nghi chi kế, dạ, ý chỉ vì đối phó tình huống nào đó mà tạm thời chọn lựa biện pháp không đúng đắn. Nói lung tung mà thôi. Tiêu Vận thấy băng vũ trong tay nàng, trong lòng cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, trước mắt như tối sầm đi. Đến lúc này, nếu nàng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra thì nàng đúng là một tên ngốc rồi. Nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt này không phải là phế vật, càng không phải là cái gì mà Hoàng Kim chiến sĩ, nàng là cựu tinh triệu hoán sư Hy Thiên có được băng linh huyễn điểu. Trách không được mẫu thân nhiều lần chuẩn bị những phần lễ lớn, nhờ đám dòng binh giao cho Hy Thiên đại nhân, hy vọng hắn nhận mình làm đồ đệ, nhưng lần nào lễ vật cũng đều bị trả về. Bọn họ chỉ cho là Hy Thiên đại nhân là cao thủ, bởi vậy tính tình cao ngạo, không thu lễ cũng không thu đồ đệ, như vậy cũng không sao, nhưng bây giờ nàng mới hiểu. Thì ra lúc trước nàng và mẫu thân buồn cười đến cỡ nào. Bọn họ cư nhiên lại đi cầu một phế vật mà trước giờ đều xem thường. Hoàng Bác Nguyệt khẳng định đang cười nhạo bọn họ. Không chỉ cười nhạo, nàng ta còn bày ra thiên la địa võng,